Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 535, chương 535, ta coi ngươi là huynh đệ. Kết nối điện thoại: Juno, Adam, hôn lễ kết thúc. Đầu bên kia điện thoại, Juno cười nhẹ nhàng mà hỏi: "Về New York sao?" "Kết thúc." Adam cười nói: "Về sớm đến, ta vừa rồi đều tại bệnh viện cứu một cái mạng." "Chúc mừng." Juno biết rõ Adam đối cứu người tính mệnh cực đoan thích. Lập tức nói thích. Ha ha, Adam tâm tình rất tốt. Làm sao lúc này gọi điện thoại tới? Thứ năm tới chẳng phải lễ tạ ơn nha. Juno cười nói. Chỉ có 4 ngày. Đến lúc đó chỉ có 1 ngày nghỉ thời hạn. Ta đoán chừng ngươi là không quay lại tiểu bang Texas đi. Đương nhiên không quay lại. Adam lắc đầu. Liền 1 ngày nghỉ thời hạn còn cố ý chạy về đi. Quá phiền toái. Đoán được. Juno cười ha ha. Ta có cái đề nghị. Lễ tạ ơn ngày ấy, ta cùng Karen đi qua. Ngươi mời Peggy, lại kêu lên mấy cái bằng hữu. Chúng ta cùng một chỗ qua lễ tạ ơn thế nào? Tốt. Adam không chút do dự gật đầu. Bất quá ta còn muốn hỏi một chút Chandler cùng Monica bọn họ. Những người khác ta đoán chừng đều sẽ ai về nhà nấy. Lily năm nay là lần đầu tiên cùng Matthew về nhà. Ý nghĩa trọng đại. Bất quá kêu lên Chandler cùng Monica. Đoán chừng Phoeber cũng tới. Người biết rõ nàng không có người thân. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Juno ngắt lời nói. Ta đã giúp ngươi hỏi qua. Monica cùng Chandler đáp ứng. Phoeber còn không có định. Đến lúc đó theo nàng thích. Lễ tạ ơn tiệc cùng bố trí gì đó. Liền giao cho Monica cùng Karen A. Ngươi cùng Peggy nói rõ trước liền được. Ây. Adam khẽ giật mình, ngươi cái này đều đã vui sướng quyết định tốt, còn hỏi ta có trở về hay không tiểu bang Texas, làm sao, muốn cùng Peggy đơn độc qua lễ tạ ơn. Đầu bên kia điện thoại, Juno giống như cười mà không phải cười, như thế dính, không đến mức a. Nhìn ngươi nói, Adam vội vàng nói, làm sao có thể, không phải liền tốt, Juno trêu chọc nói. Không phải vậy thật là liền là có người mới quên người cũ tương đương. Chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Làm sao cảm giác Juno hôm nay là lạ. Nói chuyện kẹp thương đeo gậy. Làm sao? Không phục, Juno khẽ cười một tiếng. Lo lắng nói, ngươi cũng không hỏi xem Heather là thế nào an bài. Khụ khụ, Adam ho nhẹ một tiếng. Âm thầm hổ thẹn, ngượng ngùng nói, Heather. Có cái gì an bài? Nguyên bản ta là chuẩn bị mời nàng cùng đi. Juno thở dài nói. Thế nhưng nàng đau lòng người nào đó. Cảm thấy không thích hợp. Ai? Lòng dạ như vậy rộng lớn. Chỉ hiểu được yên lặng kính dâng nữ hài tử. Thật sự là nhất thua thiệt. Ha ha. Adam cười khan một tiếng. Chờ chút ta gọi điện thoại cho nàng. Mời nàng cùng một chỗ qua lễ tạ ơn. Thích hợp sao? Juno cười nói, đến lúc đó Peggy làm sao bây giờ? Ngươi làm sao giới thiệu a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Hắn hiện tại xác định Juno đang giễu cợt hắn. Bất quá vừa nghĩ tới Peggy thấy Heather tràng diện. Hắn thật là có chút đau đầu. Ha ha, đầu bên kia điện thoại. Juno tựa hồ có thể nhìn thấy Adam biểu lộ. Hi hi cười không ngừng. Juno. Adam tức giận kêu một tiếng. Đối với nàng loại này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hành động. Bày tỏ nghiêm trọng khiển trách. Hiện tại biết rõ nhức đầu. Juno hì hì cười không ngừng. Chúng ta đều biết rõ ngươi thích Peggy. Thường xuyên tụ hội lúc. Còn cùng Heather thường xuyên nói lên Peggy đâu. Heather đối với cái này không có ý kiến. Chẳng qua là chúng ta nhìn không được. Vì nàng can thiệp chuyện bất bình đây. Các ngươi còn cùng một chỗ trò chuyện Peggy. Adam cười khổ. Trò chuyện nàng cái gì đâu. Cái gì đều trò chuyện. Juno nghiền ngẫm nói. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là trò chuyện Peggy đến cùng có dạng gì qua người mị lực. Đem phong lưu lãng tử Adam đang cần cho mê đến cùng cái sơ ca tình cảm si mê đồng dạng. Chà chà. Đừng nói bậy. Adam không phục nói. Người nào bị mê cùng cái sơ ca tình cảm si mê đồng dạng. Người gặp qua đồng thời có nhiều như vậy nữ tính bạn tốt sơ ca tình cảm si mê sao? Bởi vì lẫn nhau là bằng hữu tốt nhất. Mỗi ngày buổi tối liên hệ, Juno thường xuyên chủ động hỏi thăm Adam hàng ngày. Không quản là chủ động tìm tới cửa cầu hắn trong đêm hỗ trợ vuốt thuận tình tiết vụ án kết. Còn là Halloween đêm đó, Marvel S.H.I.E.L. đề phó cục trưởng đại chiến DC Aquaman mụ hắn. Hoặc là sau đó bị Lily tiến đến Robin nhà làm cho bị thương lương tâm Robin trị thương. Nàng đều biết rõ, chỉ bất quá đối với nàng cảm thấy rất hứng thú muốn xâm nhập hỏi thăm chi tiết ý nghĩ. Adam chưa bao giờ phản ứng. Ca môn tán gẫu về nói chuyện phiếm. Thổi ngưu bức về thổi ngưu bức. Thế nhưng vạch trần những cái kia càng thâm nhập cực đoan tư ẩn. Chính là một chuyện khác. Adam cũng không phải biến thái. Peggy trung quy là không giống. Không phải sao? Juno nói chúng tim đen. Tối thiểu nhất header các nàng đều là so sánh không bằng. Không phải sao? Càng nói càng khoa trương. Chấm ngoặc kép. Adam im lặng. Chẳng lẽ không đúng sao? Juno lo lắng nói. Lúc trước ngươi cùng Heather tình cảm thật tốt. Vậy sẽ chúng ta ở trong rừng phòng nhỏ. Ngươi đối Heather có nhiều yêu thích tương đương chúng ta tại bên cạnh có thể là nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái này không giống. Chấm ngoặc kép. Adam mặt mo đỏ ửng. Juno cười nói. Ngươi dám nói Peggy dáng người so Heather tốt. Dĩ nhiên không phải. Adam lắc đầu. Heather có thể là thật hùng bá thiên hạ. Nàng nhan trị vốn là có thể đánh. Lại thêm cái kia siêu tuyệt dáng người. Tổng hợp điểm số vẫn như cụ vững vàng Adam rất nhiều nữ tính bạn tốt bên trong thứ nhất. Thanh khiết thiếu nữ vào phàm trần Peggy. Cũng chỉ có thể tại nhan trị bên trên ép qua nàng. Thế nhưng một tổng hợp. Peggy đi là thanh thuần hệ. Không cách nào so sánh được. Vấn đề tới đi. Juno cười nói, tất nhiên không phải bên ngoài, đó chính là ở bên trong chênh lệch. Không phải vậy lúc trước ngươi cùng Heather tình cảm tốt như vậy. Heather gặp phải sự tình, ngươi làm sao trực tiếp thờ ơ lãnh đạm, mà vừa đến Peggy, còn không có thế nào. Liền lại là mua nhà, lại là thuê bảo tiêu, một thuê liền thuê trọn vẹn 6 cái, còn có thiếp thân nữ trợ lý, thậm chí còn cùng đi gia nhập hôn lễ. Phù rể phù dâu cùng đi lên thảm đỏ. Chà chà, cái này đãi ngộ bên trong bất kỳ hạng nào. Ngươi cái khác bất kỳ một cái nào nữ tính bạn tốt từng có một chút sao? Tin tưởng ta, Heather đối ngươi, tuyệt đối so Peggy đối ngươi thật tốt hơn nhiều. Có thể là vì cái gì dáng người lại đẹp đối ngươi lại tốt. Còn tới trước Heather, hoàn toàn so ra kém Peggy tại trong lòng ngươi vị trí đâu. Đều là nữ tính bạn tốt. Chênh lệch thế nào cứ như vậy lớn đâu. Tại sao không có? Adam không phục nói. Lúc trước ta cũng nói muốn cho ngươi xứng bảo tiêu. Ngươi nói không cần a. Đầu bên kia điện thoại. Nhất thời không có âm thanh. Làm sao? Không phản đối a. Adam đắc ý cười. Juno thong thả nói ra. Ta cũng coi như bạn tốt của ngươi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái, bởi vì trong đầu của hắn tựa hồ hiện lên đầu bên kia điện thoại Juno một bộ ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi nhưng muốn lên ta biểu lộ, ta chỉ là đánh cái so sánh. Adam cười khan nói, lại nói ta cũng không có nói sai a, ngươi không phải ta bằng hữu tốt nhất sao? Ha ha, Juno không có nói tiếp, chỉ là cười cười, tiếng nói nhất truyền, yên tâm đi. Liền tính ngươi gọi Heather, nàng cũng sẽ không đi. Bình thường nàng đều cần lưu lại tại trong trang viên. Không có cái gì thời gian cùng ngươi tụ hội. Chớ nói chi là tại cái này cả nhà đoàn tụ ngày lễ. Nàng nếu là thật lúc này chạy đến ngươi vậy đi. Cái kia dưỡng mẫu của nàng thật là muốn nổi điên. Cho nên, liền ta cùng Karen đi. Đều là Peggy người quen cũ. Sẽ không để ngươi nhức đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.